Liên minh huyền thoại chi tuyệt thế vô song. Tác giả, đang cập nhật, thực hiện, Thư viện báo, chương 1105, chương 1130, sẽ bị giết. Hoa, đây quả thực là thần tích a. Cái này, cư nhiên không sao, sống, điều này sao có thể. Ngày hôm qua còn hấp hối, hoàn toàn không có sinh cơ, làm sao mới một buổi tối. Kỳ tích, cái này nhất định là nhân loại thân thể kỳ tích a. Quá thần kỳ, ngày hôm qua tình huống của nàng rõ ràng đã đến cực hạn, cho dù Hoa đạt tái thế cũng không có thể ra sức, ngày hôm nay cư nhiên được rồi, chỉ cần lại hơi chút điều dưỡng một chút sẽ không bất kỳ vấn đề gì. Hạ Tân vừa tỉnh lại liền nghe được một đống bác sĩ tại nơi hưng phấn phát biểu lấy chúng thường cảm nghĩ. Hạ Thi Kỳ tình huống đã kinh động toàn bộ chuyên gia của bệnh viện dạy qua tới kiểm tra. Dồn dập cảm thán đây là kỳ tích, thương nặng như vậy làm sao lại được rồi. Hạ Tân cảm thấy Hoa Đà tuyệt đối là nhất chết không nhắm mắt người. Chết thì chết, còn cả ngày có nhất băng học nghệ không tinh đồ tử đồ tôn. Đem mình vô năng đẩy tới trên người hắn, cho hắn chụp mũ. Nếu như Hoa Đà trong lòng đất có linh, khẳng định xốc lên ván quan tài, nhảy ra phiến chết bọn họ. Chính các ngươi cứu không được coi như, đừng cả ngày đã cho ta cũng giống như các ngươi vô dụng. Động một chút là cho ta tới câu Hoa Đà tái thế cũng không dùng. Nếu không ngươi tiến đến, ta đi ra ngồi, ngươi nhìn ta một chút có hữu dụng hay không? Hoa Đà là chết thật oan. Hạ Tân suy nghĩ miên man, xét lại dưới tự thân, phát hiện mình liền nằm cửa trên ghế dài, ngồi dậy, mới phát hiện Hạ Loan Loan cứ như vậy đứng ở bên cạnh. Một tay kéo cằm, nhìn chằm chằm phía trước mặt đất, phảng phất tại suy tính cái gì. Nàng xem ra cũng là một bộ rất mệt mỏi dáng vẻ. Kể từ bây giờ sắc trời phán đoán, đã là sáng sớm bát cửu điểm. Chính mình chỉ ngủ 4 canh giờ sao? Hầu như ở Hạ Tân đứng lên trong nháy mắt, Hạ Loan Loan liền kịp phản ứng, nâng lên tuyệt mỹ khuôn mặt nhỏ nhắn nhìn Hạ Tân, chớp chớp đôi mắt đẹp nói, tỉnh. Hạ Tân gật đầu, đứng lên đi nhanh tới xem Hạ Thi Kỳ. Hạ Thi Kỳ liền dưỡng khí cháo đều đã bị nhổ, trên người cắm một ít cái ống cũng đều nhổ xong. Chỉ là treo một cái bình tiếp nước mà thôi. Thoạt nhìn, đúng là không sao. Hạ Triều Tông đứng ở một bên coi chừng nàng. Hạ Tân cùng Hạ Triều Tông liếc nhau một cái. Từ đối phương trong ánh mắt nhìn thấu cảnh giác. Hắn cũng không còn đi vào. Lần nữa nhìn Hạ Thi Kỳ liếc mắt. Liền lui ra ngoài. Hạ Tân trong lòng vẫn đủ áy náy. Không muốn lại theo Hạ Triều Tông nhiều khởi sự đoan. Chỉ cần Hạ Thi Kỳ không có việc gì là tốt rồi. Nhân gia hiển nhiên cũng không hoan nghênh hắn lại tiếp tục đợi ở nơi này. Hạ Tân cũng liền chuẩn bị trở về. Hạ Tân cùng Hạ Loan Loan hai người song song đi ra y viện. Bước chậm ở tại dòng người chật chội trên đường phố. Hiện tại chính là đi làm giờ cao điểm. Hạ Loan Loan liếc nhìn Hạ Tân nói rằng, người sắc mặt rất kém cỏi. Nói chính xác hơn, hầu như sẽ không sắc mặt. Là sao? Hạ Tân chỉ là nói đều khó khăn. Hắn đã có thể tưởng tượng đến sắc mặt của mình. Ngươi ăn điểm tâm rồi sao? Hạ Loan Loan lắc đầu. Ăn chung cái điểm tâm a. Sau đó, hai người đang ở một chỗ bánh bao than ngồi xuống. Hạ Tân muốn 4 lồng tiểu lung bao, 1 phần sữa đậu nành, 5 bánh bao thịt. Hạ Loan Loan thì cầm chai sữa chua. Từ Hạ Tân cái này cầm một cái đầu ngón tay lớn nhỏ tiểu lung bao. Coi như bữa ăn sáng. Có thể là bởi vì Hạ Thi Kỳ không có chuyện gì quan hệ. Hạ Tân cũng có thể bật cười. Cười cười nói. Ngươi không cần thay ta tiết kiệm tiền. Bữa sáng ta mới bắt đầu. Hạ Loan Loan nhàn nhạt trả lời. Ta một dạng ăn không nhiều lắm. Cái kia nuôi người có thể tiết kiệm tiền. Hạ Tân chính mình thì là không cố kỵ chút nào mở miệng một tiếng tiểu lung bao. Đại khoái đóa di lên. hắn là bị đói bụng lắm, cả người không còn chút sức lực nào, tay chân hầu như đều không khí lực gì. Hắn cảm giác mình bây giờ có thể ăn một con trâu. Cái này phổ thông tiệm ăn sáng, hiển nhiên là chưa từng nghênh tiếp quá Hạ Loan Loan dạng này quý khách. Cho dù hai người đã ngồi ở góc, vẫn là chọc cho than thượng những thứ khác học sinh, công nhân, dân đi làm chờ, các loại, liên tiếp hướng dòng này chú mục lễ. Hạ Loan Loan vãn cái phức tạp kiểu tóc, mặc một bộ tư sắc khí chất cao quý tu thân quần dài. Một thân linh lung uyển chuyển, thân thể mềm mại cực kỳ phái nữ ôn nhu cảm giác. Làm cho một loại tăng một phần thì mập, thiếu một phần thì gầy tự nhiên mà thành mỹ cảm. Cái kia như núi xa vậy nhỏ dài lông mày, một cái nhăn mày nhíu một cái gian, tự có một cỗ không nói ra được phong tình. Mắt phượng ẩn tình, hơi lưu chuyển gian, lại tựa như rõ ràng dập dờn bồng bềnh dạng. Cái miệng anh đào nhỏ nhắn khẽ mở gian, rất có một cỗ cổ phong cổ vận cổ điển mỹ cảm. Hạ Tân phát hiện người này cùng người giữa khác biệt, cho dù là ăn một bữa cơm ngươi cũng có thể nhìn ra. Nhìn Hạ Loan Loan cầm đũa thủ thế, còn có vậy ăn đồ vật tư thế, nhìn nhìn lại nơi đây đang ngồi mấy cái khác nữ sinh. Quả thực giống như là hai cái thế giới sinh vật. Cũng khó trách một đống nam nhân từng cái nhìn mà trợn tròn mắt. Nếu như là những nữ sinh khác, khẳng định có người đi lên bắt chuyện. Bất quá nơi đây, từng cái chỉ dám xem, dĩ nhiên không có một cái dám đi lên. Hiển nhiên là bị Hạ Loan Loan khí chất gây kinh hãi. Hạ Loan Loan một cái tiểu lung bao còn không có nhai hết. Hạ Tân đã đem hai lồng đều bỏ vào bụng trong. Điều này làm cho hắn cảm giác thoáng khôi phục chút khí lực. Sau đó đang ăn đệ tam lồng thời điểm, chợt phát hiện cái vấn đề. Hắn cảm giác mình thân thể khôi phục có điểm nhanh, chính mình không chút máu chắc là rất nghiêm trọng. Coi như hôn mê một thiên một đêm cũng không có vấn đề gì. Cư nhiên chỉ ngủ 4 canh giờ. Bất quá, vấn đề này rất nhanh bị hắn quên mất. Tại hắn ăn xong đệ tam lồng thời điểm, Hạ Loan Loan cuối cùng cũng đem một cái tiểu lung bao ăn xong rồi. Có muốn hay không cá hồi? Không cần, Hạ Loan Loan một bộ kinh vi thiên nhân bộ dạng, ngơ ngác nhìn Hạ Tân, nhìn không ngươi ăn ta cũng rất no rồi. Không cần khách khí, ăn nhiều một chút, ngươi cũng một đêm chưa ăn à. Hạ Tân lại gắp cái tiểu lung bao bỏ vào Hạ Loan Loan trong cái mâm. Không có biện pháp, Hạ Loan Loan lại mang theo tiểu lung bao cắn cửa nói. Người không chút máu vô cùng nghiêm trọng. Ân, nàng kỳ thực chân chính muốn hỏi là, Hạ Tân làm sao cứu Hạ Thi Kỳ? Lúc đó Hạ Thi Kỳ rõ ràng cho thấy chắc chắn phải chết. Bất quá, nàng là người thông minh. Hạ Tân cũng làm cho nàng chớ đi vào, khẳng định chính là không muốn để cho nàng biết. Nàng cũng không có hỏi ra lời. Hạ Tân tự nhiên cũng biết Hạ Loan Loan ý tưởng, nhưng hắn đã đáp ứng không nói. Hắn phảng phất thuận miệng hỏi, lại nói tiếp, phía trước Hạ gia cực kỳ cường thịnh a. Ân, đúng rồi, ngươi ngày hôm qua thuận miệng nhắc tới, bộ nhân viên cái kia hai cái là ai? So với y học hiện đại lợi hại hơn sao? Người tốt nhất vẫn là không muốn quan tâm việc này. Hạ Tân vừa ăn bánh bao, một bên thuận miệng nói rằng, ta đây không phải xem ăn tùy tiện hỏi một chút sao? Nói không chừng về sau ngã bệnh muốn tìm người ra chữa bệnh đâu. Hạ Loan Loan cũng không còn nghĩ quá nhiều. Giải thích, dược tiên là một cổ xưa trung y thế gia nhân. Am hiểu sử dụng một ít đặc biệt phương thuốc cổ truyền cứu người. Không giống với y học hiện đại giải phẫu, hắn càng nhiều hơn chính là sử dụng chúng ta cổ xưa một ít quốc túy, một ít thất truyền y thuật. Hắn thậm chí có thể đi qua dược vật phương pháp trị liệu bệnh ung thư gì gì đó. Trong tay hắn, hiện nay còn không có không chữa khỏi bệnh. Lợi hại như vậy à, cái kia mặt khác cái Bạch Hồ đâu? Bạch Hồ thì chủ công nhiều phương diện y thuật, sử dụng trung tây hỗn hợp y thuật, có thể dược lý biết giải phẫu, tinh thông cứu người, tinh thông hơn sát nhân, hành tung phiêu hốt bất định, tính cách có người nói rất quái lạ, nàng một dạng cũng không cứu người. Hạ Tân một khẩu đem sữa đậu nành uống hơn phân nửa. Hỏi, ồ, cái này Bạch Hồ là nữ nhân sao? Ngoặc kép chấm chấm. Người ở đây phương diện cảm giác thật đúng là nhạy cảm. Hạ Loan Loan không có chút hảo khí nói. Là nữ nhân, vẫn là đại mỹ nữ đâu. Tuy là nàng xem đi tới 20 hơn tuổi. Bất quá, nhân ra nhưng là ở vài thập niên trước liền thành tên nhân vật. Nàng là học y, tự nhiên có thuật chú nhan. Nhìn qua cùng tiểu cô nương không sai biệt lắm. Không có ai biết nàng rốt cuộc bao nhiêu tuổi. Kỳ thực, cũng không có ai gặp qua nàng dáng ngoài. Vì sao? Bởi vì nàng luôn là khăn che mặt, không khiến người ta nhìn. Hay bởi vì ánh mắt của nàng giống như hồ ly, tổng mặc quần áo màu trắng. Đã có người bảo nàng Bạch Hồ. Như vậy, à, ta cảm thấy có lẽ là quá xấu. Sợ bị người nhìn đến à. Nếu không, hảo đoan đoan một người cả ngày che mặt làm cái gì? Ta ngược lại cảm thấy có thể là một ít hẻo lánh địa phương tập tục. Hoặc là tông giáo tín ngưỡng a, giống như Muslim nữ nhân, cũng phải che mặt, khuôn mặt chỉ có thể cho tương lai trượng phu xem. Một ngày chưa kết hôn nữ nhân bị nam nhân chứng kiến khuôn mặt, liền muốn với hắn kết hôn. Hạ Tân nháy nháy con mắt, nghi ngờ nói, Muslim, ở đâu? Muslim là thờ phụng đạo hồi nhân ý tứ. Ồ, Hạ Tân gật đầu, một bộ làm như có thật bộ dạng, chăm chú nghiên cứu nói. Nói đúng là, nếu như đàn ông độc thân, đến Muslim, cho dù không phải cẩn thận xốc lên nơi đó nữ nhân cái khăn che mặt, đối phương cũng muốn gả cho hắn. Là ý tứ này sao? Muslim không phải địa danh, ngươi đến cùng có hay không đang nghe? Hạ Loan Loan một bộ xuyên thủng Hạ Tân ý tưởng dáng vẻ. Tức giận nói, ngươi không sẽ là đánh. Đi qua tùy tiện xốc lên một nữ nhân cái khăn che mặt. Liền muốn đối phương gả cho ngươi ý tưởng a? Cái này dĩ nhiên không thể tùy tiện. Phải nghiêm túc chọn lựa. Hạ Tân nói đến phân nửa. Mới phát hiện chính mình ý đồ bại lộ. Cười khan nói, ngạch, đùa giỡn. Nhưng thật ra là phía trước có một cái thần côn lừa gạt tiền. Nói ta thiên sát cô tinh về sau kết không được hôn. Ta đây không phải là vì để ngừa một phần vạn. Trước hết nghĩ cái phương án dự bị. Địa phương tốt liền sau này đi qua vén hắn sạp sao? Hạ Loan Loan diện vô biểu tình trả lời. Ngoặc kép chấm chấm. Theo ta được biết, đối phương ngoại trừ tuyển trạch gả cho ngươi bên ngoài, còn có thể tuyển trạch giết ngươi. Hạ Tân nhất thời sắc mặt cứng đờ, cảm giác cổ đều có chút lạnh cả người. Cái này, không có việc gì, ta liền chỉ đùa một chút, ta lại không thật dự định đi Muslim. Ta nói ngươi a, Muslim không phải địa danh, ngươi rốt cuộc muốn ta nói mấy lần? Ha ha, Loan Loan, ngươi cái này nhổ nước bọt bộ dạng thật đáng yêu. Hạ Tân cười cười, một hơi thở, ăn xong rồi 4 lồng tiểu lung bao, 5 cái bánh bao, còn thêm vào muốn 1 lồng tiểu lung bao trên đường ăn. Sau đó, cũng đến rồi cùng Hạ Loan Loan lúc chia tay. Hạ Tân nên trở về quán trọ. Hai người tới ngã tư đường chờ xe. Hạ Tân tràn đầy cảm khái nói. Ngươi nói, lúc nào, chúng ta có thể cứ như vậy phổ thông đi dạo phố. Ha ha, cơm thật tốt. Điều này làm cho Hạ Loan Loan dừng lại cước bộ, sâu đậm nhìn Hạ Tân liếc mắt. Hạ Tân có ý tứ là hai người tựa như bằng hữu bình thường giống nhau đi dạo phố trò chuyện, ở giữa đã không còn những cái này chuyện phiền lòng. Nhưng nghe vào người khác trong tai, Hạ Tân cái này miêu tả càng giống như là nam nữ bằng hữu quan hệ giữa. Hạ Loan Loan sắc mặt trở nên hồng, mang theo vài phần ngượng ngùng khẽ sảng giọng. Sắc lang, Hạ Tân hoàn toàn không minh bạch. Mình làm cái gì? Tại sao muốn bị người mắng sắc lang? Ngươi, thật đúng là nhất khắc đều ngừng không xuống đâu. mới phân một cái, nhanh như vậy liền vội vã chọn mới mục tiêu. Hạ Tân tương đối buồn bực là, chính mình cùng Thư Nguyệt Vũ chia tay rõ ràng còn không có công khai. Huống hồ, lúc này mới vài ngày, làm sao cảm giác toàn bộ thế giới người biết hai người chia tay. Hơn nữa, xin nhờ, ta lúc nào chọn mới mục tiêu? Hạ Loan Loan ngẩn người, quay quá đầu nhỏ nghi ngờ nói, mình là, ngoặc kép chấm chấm, cũ mục tiêu. Hạ Tân không hiểu đối phương đang nói cái gì, bất quá xe taxi đã tới, hắn được với xe, Hạ Loan Loan vẫn đưa mắt nhìn Hạ Tân lên xe, hướng về phía Hạ Tân giơ giơ tay nhỏ bé, mới rời khỏi, cúi chào, chỉ là, còn chưa đi ra mấy bước. Liền nghe được Hạ Tân từ sau bên trong xe taxi thò đầu ra hỏi. Đúng rồi, Loan Loan, ta tùy tiện hỏi một chút, ngươi mới vừa nói cái kia Muslim, nếu như ta, không phải, nếu như người khác phải không cẩn thận vén lên nữ nhân cái khăn che mặt, cũng sẽ bị giết sao? Không phải nói người không biết vô tội sao? Hạ Loan Loan vẻ mặt mặt không thay đổi nhìn chằm chằm Hạ Tân. Ước chừng nhìn chòng chọc hắn 5 giây, sau đó nặng nề gật đầu nói, sẽ bị giết, nhất là giống như ngươi vậy, 100% bị giết. Hay, hay, tài xế, nhanh lái xe, thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh. Cao.